Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2324, rảo sát. Rảo sát, Hạ Bình không có cùng những này ác ma nói nhảm, lập tức đối thiên tinh đằng ra lệnh, oanh ngong một chớp mắt, ngàn vạn căn dây leo vung vẩy, hướng phía những này ác ma nghiền ép lên qua. Cái này như là hoa ăn thịt người thu nạp, mặc kệ là cận cổ ác ma, vẫn là bất hủ ác ma đều không thể trốn tránh, nhào nhào bị bao vây lại, đáng chết, muốn giết chết chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Động thủ, lập tức động thủ, xử lý cái này đáng chết thực vật, chúng ta tuyệt đối không thể chết ở cái địa phương này. Liền hư không quái vật đuổi giết chúng ta. Thời gian dài như vậy, chúng ta cũng chưa chết, hiện tại làm sao lại chết trong tay ngươi? Lan, lập tức cút ngay cho ta. Từng đầu bất hủ ác ma, cùng hai đầu cận cổ sơ kỳ ác ma đều bắt đầu cuồng bạo, phát ra nộ hống, bởi vì chúng nó cảm nhận được sát cơ chí mạng đánh tới. Thẩm thấu hư không mỗi một chỗ ngóc ngách, chúng nó thể nội đáng sợ ác ma chi lực phun trào. Từng cái đều muốn bạo phát toàn bộ lực lượng, xé rách cái này thực vật dây leo. Đáng tiếc, căn này không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì thiên tinh đằng trên thân từng cây dây leo thật sự là quá tốt đẹp lớn. Mỗi một cây đều như là ngôi sao đồng dạng thô, tối thiểu có mấy ngàn vạn cây số dạng này chiều dài. Mênh mông như vậy dây leo, mặc cho những này ác ma giãy giụa như thế nào, đều không thể thương tổn đến dây leo mảy may, như là tiểu đao cắt đại thụ, chỉ là tốn công vô ích, chỗ có bất hủ ác ma nhóm lực lượng công kích ở phía trên, đều phẳng phất là xoa bóp, toàn diện đều hóa thành vô hình, bị dây leo dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được. Không có khả năng, nói đùa cái gì, chúng ta công kích không có hiệu quả gì, quá lớn. Gốc cây thực vật này thật sự là quá lớn, vẻn vẹn là thể tích liền có thể so với một cái tiểu hình địa ngục vị diện. Thế thì còn đánh như thế nào? Mệt gần chết đều diệt không nó một cây dây leo, còn không có cắt đứt một cái vết thương. Đối phương liền nhanh chóng phục hồi như cũ. Bất hủ cấp thực vật vì sao đáng sợ đến loại trình độ này? Linh hồn công kích. Chỉ có linh hồn công kích mới có thể đối phó đến cái này bất hủ thực vật. Xuyên thấu qua thể, xé rách nó linh hồn. Vô dụng, vừa rồi ta thử một chút. Nó mặt ngoài thân thể tựa hồ bao trùm một tầng đặc thù tài liệu. Có thể dễ như trở bàn tay ngăn cách linh hồn ba động. Miễn dịch linh hồn công kích. Nói đùa cái gì? Trên thế giới tại sao có thể có dạng này quái vật? Vật lý công kích thương tổn không? Linh hồn công kích có thể miễn dịch. Đây không phải vô địch sao? Cái này sao có thể? Đông đảo đám ác ma đều là sụp đổ, triệt để tuyệt vọng. Chúng nó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này đối thủ. Đơn giản cũng là thúc thủ vô sách. Hoàn toàn không có biện pháp gì. Oanh không có chờ chúng nó nói bao lâu thời gian. Thiên tinh đằng khép lại đứng lên. Ngàn vạn đầu dây leo hướng phía nội bộ điên cuồng áp xúc, đè ép, đối những này ác ma rảo sát, phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, đông đảo bất hủ ác ma, cận cổ ác ma chúng nó thân thể lập tức vỡ nát, xương vỡ vụn, bắp thịt hóa thành thịt băm, trên thân mỗi một tấc tổ chức đều bị rảo sát thành phấn vụn, chúng nó liền một giây thời gian đều ngăn cản không nổi. Đồng thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, vẻn vẹn nhất kích, bao quát cận cổ ác ma phổ lôi tư khoa ở bên trong. Toàn diện đều bị nghiền ép chí tử, thịt nát xương tan, liền linh hồn cũng bị rào sát thành vô số toái phiến. Rất mạnh, Hạ Bình híp híp mắt, hắn cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy thiên tinh đằng toàn lực thi triển tràng cảnh. Quả nhiên là vô cùng bá đạo. Đem địch nhân triệt để bao phủ lại, trong nháy mắt liền đem địch nhân rảo sát, nghiền thành thịt băm,